Chương 532, cuối kỳ bên trong học tập hội, 1. Giải khai khúc mắc sau hai người, giống như ngày thường đi trước trường học. Hiện tại đã tiến nhập tháng 6, không chỉ là quang phản trường cao đẳng học sinh, bất luận cái gì thân là học sinh người, đều sẽ định kỳ đụng tới nào đó không thể tránh khỏi khảo nghiệm. Cũng chính là cái gọi là sát hoạch loại này lấy văn bản hình thức tiến hành học sinh tổng hợp lại khảo nghiệm. Cực đoan một điểm nói, hay là trường học, chính là dùng để thực thi loại kiểm tra này, hoặc là phải nói là cưỡng chế thực thi loại kiểm tra này phương tiện. Ở sau khi ra cửa, bên ngoài đã mưa quá thiên tình, thời gian rất mau tới đến rồi sau giờ ngọ. Mùa hè nóng bức đang không kiêng nể gì cả phóng thích cùng với chính mình tồn tại, thiêu nướng đại địa. Đang so thường lui tới càng ra ồn ào náo động quang phản trường cao đẳng một năm tiểu đội bên trong phòng học, mới tổ hợp đang đem cái bàn làm thành một vòng cùng một chỗ ăn cơm trưa. Loại bỏ con mắt quái nhân ai cờ hệ ạ tổ, bất lương côn đồ sặt cùng tạ ca nạ, mới gia nhập phụ gì bệ ạ xỉ tỉ muội. Hiện tại vây quanh dù gì, bên phải là Sana, bên trái là Dồ Sĩ Đạ, phía trước thì là phụ gì bệ ạ xỉ tỉ muội cùng mạ tác. Nghe nói mấy năm trước sát hoạch, so với hiện tại có càng đầy đủ một chút thời gian chuẩn bị đâu ở quang phản trường cao đẳng, trên cơ bản đều là ở hàng năm chim ưng biển tế sau khi kết thúc một tuần lễ sau cử hành sát hoạch. Có người nói thành phố chấp hành ủy ban cũng suy nghĩ đến điểm này, hàng năm đều cùng huyện giáo dục thương lượng cử hành thời gian. Mà năm nay thì là ở thứ hai cử hành. Nội dung bao hàm trước khi thi phụ đạo bình thường giảng bài, kế tiếp toại đầy, 3, 4 nhà đi sát hoạch, phở đầy, 6 ngày vì sát hoạch ngày nghỉ. Đến tuần sau thứ hai đem kết quả thi đồng phát tan học người học nghề sách, cử hành đệ nhất học kỳ tán học điển lễ như vậy một cái nhật trình ăn bài. Đối với các mà nói, sát hoạch ngày nghỉ hầu như chẳng khác nào là được nghỉ hè. Nghe nói nhất là sát hoạch ngày nghỉ tương đối dài A. Nhưng dường như hàng năm chế độ đều có thay đổi gì, hơn nữa hai ngày nghỉ đợi một chút nguyên nhân, giáo dục đại cương cùng giảng bài nhật trình gì gì đó đều bị làm cho lộn xộn đâu. Vị này nói thao thao bất tuyệt không biết từ cái gì địa phương nghe được tin đồn người, chính là trong mọi người tính cách sống động nhất mà tác. Bất quá không phải quản chế độ làm sao biến. Làm học sinh cũng chỉ có theo mặt trên quy định xuống nhật trình hành sự không phải là được rồi. Ngược lại chỉ muốn lấy được một cái tốt thành tích, làm xong nghỉ hè tác nghiệp sau thời gian chính là chúng ta phụ gì bệ ạ xì một bên từ trong hộp cơm của chính mình xốc lên một khối thịt nướng nhét vào trong miệng, vừa nói. Cùng nam tử tức giận cá tính tuyệt nhiên tương phản, phụ gì bệ ạ xì dường như nấu được món ngon, cùng rổ xì đã tương xứng. Điều này làm cho ngồi ở rủ gì bên phải xa nạ cảm thấy một loại vô ngôn áp lực. Từ chim ưng biển tế về sau, biết được bạn thân hạnh cũng cùng rổ xì đã các nàng yêu như nhau mộ lấy rủ gì chuyện thật, nàng bị đả kích dường như tương đối lớn. Nếu như không phải giáo sư cùng hệ cắt đột kích, nàng còn không biết ứng đối ra sao loại này phức tạp tình trạng. Lệnh thân là phở làm hạ giờ nàng cảm thấy khốn hoặc nguyên nhân, sợ rằng còn bao gồm người như thế vì nhân tố ở bên trong. Đương nhiên, hiện tại thực sự gặp mặt, xa nạ phát hiện trừ mình ra, bên ngoài người của nàng lẫn nhau chung đụng được đều phi thường tốt. Nâng cái loại này buông lỏng bầu không khí, nàng cũng cùng chẳng có chuyện gì phát sinh giống nhau, cùng hạnh bình thường nói chuyện với nhau, cùng muội muội của nàng lương chung đụng cũng không tệ. Mà tựa hồ là đối với xa nạ chính cung vị trí khẳng định, hay hoặc là nằm ở thích còn có nam bằng hữu hổ thẹn, hạnh đang đối mặt xa nạ thời điểm khí thế cũng không có lấy trước như vậy cường liệt. Nói thí dụ như hiện tại, đem chính mình tỉ mỉ chế luyện món điểm tâm ngọt làm cơm chưa đưa cho Sana, mà những người khác bao quát rủ gì đều lấy ánh mắt hâm mộ nhìn cái kia bề ngoài khả ái bánh ngọt, để Sana lòng tự trọng chiếm được thỏa mãn cực lớn, cái kia hơi dơ cao bộ ngực, dường như cũng xuất hiện một kia vi diệu đường cong. À, cái kia quả thực cực kỳ khổ cực đây, ta trước đây nghe nói Mỹ xạ kỳ trung học đệ nhị cấp sát hoạch nghỉ ngơi hì ạ si đủ có một tuần dài như vậy. Bất quá nhưng phải ở xạ tuột đầy sẽ không thời gian đi học tính cách cùng rổ xỉ đã rất tương tự lương, lấy một loại mềm liên tục giọng nói ra nhập trọng tâm câu chuyện. Tuy là nàng là những lớp khác, có thể bởi vì là hạnh song bảo thai muội muội quan hệ, đi tập tiểu đội ăn cơm trưa cũng sẽ không khiến cho những người khác phản cảm. Nói, hạnh là ban tiểu đội trưởng, lương lỏa ban tiểu đội trưởng, đôi tỷ muội này thành tích ở trường học coi như là cầm cờ đi trước đây. Ngoại trừ tính cách cách biệt quá xa ở ngoài, có thể nói là trường học song tử tinh. Hạnh ngay sau đó tả và nói, coi như giảm bất thụ khóa thời gian, khi đi học muốn dạy học cổ nẹ dùng cũng vẫn là như vậy nhiều, đến lúc đó không phải ngược lại lộng cho chúng ta cùng lao sư đều cùng nhau đau đầu sao? Thân là tiểu đội trưởng, lao sư công tác gia tăng rồi, nàng đương nhiên cũng giống vậy. Là hiệu suất nguyên nhân đi, cảm giác trường học có điểm cố ý tăng học sinh ở trường thời gian giống nhau từ tầm mắt và một ít nhỏ nhẹ động tác, dù gì nhận thấy được rổ xì đạ là đối với cùng với chính mình nhắc tới để, liền tiếp lấy lại nói của nàng nói. Liền đúng vậy a, cũng không biết là tên nào quyết định. So với cái kia, ta còn cảm thấy tán học điển lễ trước nghỉ ngơi có điểm lãng phí đâu. Ta tình nguyện sát hoạch tán học điển lễ gì gì đó, toàn bộ tập trung ở 2-3 ngày bên trong hoàn thành, để cho chúng ta nhanh lên một chút được nghỉ hè hoàn hảo đâu. Xạ nạ thì lập tức đối với hắn chủ trương ý kiến không hợp lý chỗ tiến hành phản bác. Từ học sinh phương đi hệ nờ mà nói, nếu như sát hoạch thời gian càng tập trung, lại càng không có nguyên vẹn thời gian đi ôn tập. Từ lao sư phương đi hệ nờ mà nói, dùng để tiến hành đánh giá quyển cùng học sinh sổ tay bình định thời gian cũng không đủ. Vô luận đối với người nào mà nói cũng là không có lợi. A Ngô mới nói xong, nàng liền đem mình dứa bánh mì dựa theo nàng thuyết pháp là lang thôn hổ yết nhét vào trong miệng. Lời mặc dù là nói như vậy thiếu chút nữa thì sẽ đối rủ gì cái kia nghe nhất giống như đại biểu học sinh tiếng lòng ý kiến biểu thị khẳng định mạ tạc, lúc này cuống quýt đứng ở xạ nạ bên kia. Có thể học tập thời gian quả nhiên vẫn là quá ít, ta cùng người khác không giống với, thân là vận động thiếu nữ mạ tạc, thành tích dường như ở rất tín chỉ tuyến thượng bồi hồi, cái này có thể không phải học lên sát hoạch, thể dục đắc chiêu sinh sở hữu tăng thêm. Nghỉ hè đối với ở lại lớp học sinh, có thể không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Bởi vì cần học bổ túc cũng là bởi vì như vậy, cho nên ngươi thành tích mỗi lần đều nguy hiểm như vậy à. Hơi chút nhiều tìm chút thời giờ đang học lên đi hạnh dùng nhìn có chút hả hê giọng, mạ tạc lập tức hể vải được nằm ở trên bàn, dùng chiếc đũa ngậm cả mèn bên trong liệu lý. Joshi đã thuận thế từ chính mình tiện lợi trong hộp kẹp ra một cái chưa bao giờ từng thấy kiểu mới liệu lý, bỏ vào dù gì trong hộp cơm. Dù gì gắp lên bỏ vào trong miệng về sau, lập tức kinh ngạc nói. Ăn thật ngon là, phải, cảm ơn khích lệ. Đối thoại này cũng hầu như thành lệ. Có thể nói là hai người mỗi ngày tất nói. Cái này giống như mở ra tỉ xạ gì đó, là cái gì chứ cái kia gọi là nhũ đàn bánh, là nước Pháp đồ ăn thường ngày nha. Bị hỏi Joshi đã vẻ mặt cao hứng giải thích, đây cũng là thường gặp phong cảnh. Đem một vài rau dưa cùng bơ trà trộn bánh bên trong, mặt trên lại thả chút phô mát, sau đó toàn bộ cùng nhau nướng. Bởi vì làm được như vậy rau dưa ăn thật ngon. Cho nên ta thường thường làm vị đạo có hợp hay không ngươi khẩu vị đâu ân. Ta bây giờ mới biết, thì ra đem rau chân vịt cùng pho mát hôn nở cùng một chỗ ăn là mỹ vị như vậy nha đúng, bất quá ăn được quá nhiều. Có thể sẽ trở nên béo. Ha ha, dù gì đã ngươi là hoàn toàn không thành vấn đề dù gì lúc này, xã nạ đột nhiên dùng không chút khách khí thanh âm cắt đứt đối thoại của bọn họ. Gì hôm nay đưa cho ngươi chocolate. Là ở bánh kem lão cửa hàng bên trong khá có danh tiếng ai nhiều phúc phòng mua được nha. Cửa tiệm kia là Minh Trị 35 năm bắt đầu gây dựng sự nghiệp, ở điểm tâm hội chợ bên trên từng nhiều trúng thưởng, là hàng hiệu trong hàng hiệu AA rõ ràng sáng sớm mới có cởi ra khúc mắc, thật là chứng kiến rổ xỉ đã ở nào đó phương đi hệ nở thắng được, nhất là ở liệu lý bên trên cái này để xạ nạ có không tốt kỷ niệm địa phủ thắng được về sau, nàng đối kháng tâm lý vẫn là nhô ra. Giống như ngày thường, cùng dồ sỉ đã hướng về phía hát xa nạ đang nói xong một đống lớn cùng chô cô lết bản thân không có chút quan hệ nào số liệu sau đó, không biết tại sao lộ ra vẻ mặt bởi vì thắng lợi kiêu ngạo tự mãn thần tình, tiếp tục đem nàng ba cái sọt bao nhét vào trong miệng. Đối mặt nàng cử động như vậy, dù gì chỉ là cùng dồ sỉ đã hai mặt nhìn nhau, mà hạnh các nàng liền bật cười. Xa nạ là ở là thật là đáng yêu. Khả ái được làm cho các nàng đối với nàng và dù gì trong lúc đó cái kia thân mật đến mức hoàn toàn dung không xuống người nàng chen chân quan hệ mà cảm thấy ghen tị tâm tình, cũng không khỏi tiêu tan thành mây khói.